mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 564. Kiếm khách cuộc chiến, thượng, đài luận võ bên trên. Quân Vong Trần sắc mặt bình tĩnh đứng yên tại chỗ, bẻ ngược mộc kiếm, toái phát trôi đi, nhìn như không nhiễm một hạt bụi tiên nhân. Tới ngược lại Hạ Thiên thì là quần áo vỡ tan, máu tươi nhiễm thân, cả người cực kỳ chật vật. Không, không có khả năng, ta sao lại thế? Ô oa, lời nói vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống, Hạ Thiên lại là phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc uể oải, hắn giờ phút này, trong lòng nhất định vạn phần biệt khuất. Trận đầu bại bởi Quân Vong Trần về sau, trận thứ hai lại bại bởi Quân Vong Trần. Với lại, vẫn là bị Quân Vong Trần một kiếm đánh bại. Căn bản không có bất luận cái gì dư thừa phản kháng thời gian. Kịch này kịch tính kết cục, nhất định trêu tức tới cực điểm. Vì sao? Vì sao ta về thua ở trên tay của hắn? Ta chính là địa giai hậu kỳ võ giả, chính là thần thoại thiên điện 20 mạnh mẽ cao thủ. Vì sao? Vì sao? Hạ Thiên hai mắt thất thần nhìn lên bầu trời, cả người lộ ra cực kỳ suy sụp tinh thần. Bị cường giả đánh bại không đáng sợ, đáng sợ chính là bị chính mình cảm thấy yếu nổ người đánh bại. Nhìn xem Hạ Thiên cái bộ dáng này, Quân Vong Trần nhịn không được lắc đầu. Một người, ngay cả của mình thất bại đều thừa nhận không được, lại nói thế nào tại tu luyện một đường đi xuống. Hạ Thiên, tất nhiên thất bại, vậy thì kết cục, đừng rơi mất chúng ta thần thoại thiên điện 20 mạnh mặt mũi. Đại sư Tỷ La Cầm nhướng mày, mở miệng nhắc nhở. Hạ Thiên thân thể chấn động, cúi đầu yên lặng đi xuống luận võ đài. Thắng bại là chuyện thường binh ra, thua cũng không đáng sợ, nhưng nếu như thua liền cũng không dám thừa nhận người, đó mới gọi đáng sợ. Đi ngang qua mặt nạ nam tử thì mặt nạ nam tử vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai, an ủi, ta hiểu được, cảm ơn đại sư huynh. Hạ Thiên hít sâu một hơi, mắt thấy Quân Vong Trần, trầm giọng nói, hôm nay là ta thua, lần tiếp theo, ta sẽ không lại thua. Quân Vong Trần thờ ơ, cũng không nhiều lời, nói câu khó nghe, lần tiếp theo hắn khả năng ngay cả kiếm đều không cần, liền có thể cầm Hạ Thiên đánh bại. Chỉ là ở nơi này chủng trường hợp, là một người đều muốn một chút mặt mũi, hắn cũng không dễ như vậy đánh kích người khác. Quân huynh đúng vậy mạnh, tân sinh tiến vào thần thoại thiên điện 20 mạnh, trước đó chưa từng có a. Lý Thiên Suất nhìn chằm chằm đài luận võ bên trên thân ảnh, có chút hưng phấn, Hách Đặc Tây Tây nhịn không được lên tiếng, chúng ta cũng phải nỗ lực, nếu không thì thua bởi hắn. Đúng vậy a, Lý Thiên Suất nặng nề gật đầu, tại không có tham gia dự bị thành viên thời điểm khảo hạch, nội tâm của hắn cực kỳ cuồng ngạo, tự cho là mình không thua bởi bất luận kẻ nào, mà khi tham gia dự bị thành viên khảo hạch về sau, hắn mới biết được, mình nhận biết đến cỡ nào nông cạn. Không nói Quân Vong Trần, nếu luận mỗi về lần này dự bị thành viên bên trong Hách Đặc Tây Tây, Mạc Long, Khương Thần, Vệ Minh Chiết, Lưu Đậu Đậu bọn người, liền đã đủ để cùng mình vai sóng vai. Những người này đằng sau, còn có Quân Vong Trần tòa này cao đỉnh, siêu việt Hách Đặc Tây Tây bọn người chỉ sợ cần liều mạng tu hành. Nhưng nếu là siêu việt Quân Vong Trần, đoán chừng là hữu sinh chi niên chuyện. Mạc Long thở dài lên tiếng, lúc này mới một tháng, hắn liền đi ở chúng ta phía trước. Muốn siêu việt hắn, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Thì tính sao, coi như dốc cả một đời, cũng nhất định phải đuổi theo. Vệ Minh Chiết hai tay nắm tay, nghiêm túc nói, ha ha ha, người trước tiên đuổi kịp Mạc Long rồi nói sau. Hách Đặc Tây Tây nhìn về phía Mạc Long, hướng Vệ Minh Chiết làm cái nháy mắt. Cái này có phong yêu người thân phận người, cũng là một tòa khó khăn vượt qua đại sơn. Vệ Minh Chiết nhìn một chút Mạc Long, không chút nào tiến hành che giấu. Siêu việt ngươi, là tất nhiên. Mạc Long mỉm cười, cũng không nhiều lời, có thể làm người khác vượt qua đối tượng, nói đến ngược lại là một kiện tương đối chuyện vinh hạnh. Đài luận võ bên trên, Quân Vong Trần đến trước mắt mới ngưng, đã chiến thắng tam cái top 100 cao thủ. hắn còn không xuống dưới, là muốn tiếp tục cùng người quyết đấu à? Thật sự là lợi hại. Ba trận đấu đi qua, hắn vậy mà không có nửa điểm tổn thương, khí tức cũng 10 phần bình ổn, nhất định khó có thể tin. Theo ta thấy đến, hắn đã không có nhiều chiến lực, chỉ là muốn nổi danh, mới có thể lưu tại trên đài. Yên tâm đi, nhất định sẽ có người đi lên đả kích hắn một lần. Không phải vậy chúng ta lão sinh khuôn mặt đều cho vứt sạch. Chấm chấm, Quân Vong Trần đứng ở trên đài không nhúc nhích, để cho không ít người nghị luận lên tiếng. Có người cho là hắn quá mức tự đại, có người cho là hắn bị lợi ích lừa dối tâm, thậm chí, chỉ cảm thấy hắn không biết sống chết. Đối với mọi người ý nghĩ, Quân Vong Trần không được biết, hắn lưu tại đài luận võ bên trên, là muốn trở thành thần thoại thiên điện đứng hàng thứ nhất nhân vật. Chỉ có dạng này, mới đủ tư cách đi gặp Hứa U Nguyệt, đánh bại Hạ Thiên, liền dám, như vậy ích kỷ tự ngạo. Ta kiếm si đến đây lĩnh giáo. Lúc này, một cái bên hông đeo hắc kiếm hắc y nhân nhảy lên luận võ đài. Người này vừa ra trận, bốn phía lập tức nhiều một cỗ ác liệt kiếm thế, sát khí tràn trề. Quân Vong Trần nhướng mày, hắc y nhân trên thân truyền tới sát khí cực kỳ khiếp người, tuyệt đối không chỉ giết một người, hoàn toàn đúng vậy từ trong đống người chết đi ra cường giả, thập cường xếp hạng thứ 7 cao thủ. Đám người nhìn thấy kiếm si, không khỏi tâm thần rung chuyển. Kiếm si, nguyên danh không biết, đám người chỉ biết là đây là một cái tại kiếm đạo phương diện có được thành tựu cực cao cùng thiên phú cao thủ. Nghe nói hắn một tháng trước liền đạt đến địa giai tột cùng mức độ, thực lực thâm bất khả trắc, ẩn ẩn có tới gần thần thoại thiên điện 5 vị trí đầu khí thế. Trận đấu này có đáng xem. Kiếm si tiểu gia hỏa này đối kiếm có đặc biệt lý giải. Cũng không biết Quân Vong Trần có thể hay không chiến thắng hắn. Trên không, Hàn Thiên Vương Nhiêu có hứng thú nói. Mị Thiên Vương nhẹ gật đầu. Đồng dạng là địa giai đỉnh phong. Tiếp xuống chiến đấu, liền là ai kiếm thuật mạnh hơn. Chiến đấu kỹ xảo càng xảo quyệt. Đài luận võ bên trên, kiếm si nhìn xem Quân Vong Trần. Kiêu ngạo nói. Kiếm của ngươi không tệ, nhưng không sánh bằng ta. Hắn đối kiếm pháp của mình rất tự tin. Kiếm pháp khác coi trọng phá hư tính, cũng hoặc là quan thưởng tính. Kiếm pháp của hắn, chỉ nói cứu giết người hai chữ. Hưu, thoại âm rơi xuống, còn không chờ đợi Quân Vong Trần đáp lại cái quái gì. Chỉ thấy kiếm si rút ra hắc kiếm, trở tay một kiếm rơi xuống. Bạch, một đạo to lớn kiếm ảnh đập tới. Luận võ đài mặt đất đều băng liệt, kiếm khí màu đen lên đường chém qua, không gian đều có chút vặn vẹo. Ông trời của ta, cái này thật giống như cũng là kiếm ý a. Chém giết kiếm ý, trách không được kiếm này si tự tin như vậy. Lần này có ý tứ, hai cái lĩnh ngộ tông sư cấp kiếm ý người tiến hành quyết đấu. Ngẫm lại liền kích thích. Chấm chấm, đám người nghị luận ở giữa. Kiếm khí màu đen đã bao phủ đến Quân Vong Trần quanh thân 5 mét chỗ. Cảm nhận được kiếm khí bên trong sát lục khí tức, Quân Vong Trần không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn thanh liên kiếm ý, hoàn toàn là theo kiếm tiên Lý Bạch nơi đó lấy được. Mà đây kiếm si, nhưng là chính mình lĩnh ngộ. Không thể không nói, đối phương tại kiếm đạo một khối này, quả thực là thiên phú dị bẩm. Chỉ là vừa ra kiếm, hắn liền biết được. Cái này kiếm si so với Hạ Thiên mà nói, cường hãn mấy lần. Tâm niệm ở giữa, Quân Vong Trần thân hình như yến, điểm nhẹ mặt đất, phi tốc tiến hành né tránh. Vù vù, tựa hồ đã sớm ngờ tới Quân Vong Trần năng lượng tránh thoát một kích này. Kiếm si lại là hai đạo ánh kiếm màu đen vung ra, mang theo cuồng bạo kiếm khí, hình thành hai đạo cuồng long, một trái một phải đánh phía Quân Vong Trần. Lần này, Quân Vong Trần cũng không có lựa chọn né tránh, chỉ thấy hắn ống tay áo bồng bềnh, toái phát phi vũ, tay cầm mộc kiếm, ngang quét qua, đồng dạng hai đạo kiếm khí, mang theo liên hoa vậy hình dạng, xoay tròn ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.